Chương 563, cưỡng ép dung luyện. Chương 563, cưỡng ép dung luyện. Lục Vũ tuy không biết này hơn 10 đạo tinh mang đến cùng là vật gì, thế nhưng nếu là quy chân cảnh cao thủ lấy ra thủ đoạn, hiển nhiên sẽ không rất dễ dàng đối phó. Trong đầu linh quang lóe lên, lần nữa xuề bàn tay ra, bất quá lần này lại biến trưởng thành chảo, đột nhiên hướng kia hơn 10 đạo tinh mang bắt đi qua. Thần Nguyệt Đại Tôn thấy cũng không ngăn cản, chỉ là mang trên mặt rét lạnh cười lạnh, hắn âm mang huyết thứ này bị hắn thai nghén trên 100 năm, chẳng những tự bao hàm linh tính, hơn nữa dị thường cứng cỏi, lại càng là khắc chế các loại hộ thân phương pháp, há lại dễ dàng đối phó như vậy. Chỉ là Lục Vũ không nghĩ qua thật sự cứ như vậy một chảo liền có thể giải quyết, tại kéo ra đi kình khí hình thành đại thủ đem đây là khi nào tinh mang toàn bộ nắm trong tay thời điểm, thừa dịp những cái này tinh mang còn không có tránh thoát trong chớp mắt, bàn tay chập lại, sau đó toàn bộ hình thành thủ trưởng chân nguyên pháp lực trong chớp mắt một hồi biến hóa, hóa thành một tôn hơi có chút hư ảo cao 3 trượng đan lô. Sau đó này đan lô phía dưới một chút kim hồng sắc ánh lửa hiện ra, trong chớp mắt cuồng bạo nóng bỏng nhiệt độ liền đem phụ cận không gian bao phủ. Đó là khi nào tinh mang tại đây trong lò đan tả xung hữu đột, phát ra lấy chân chính đinh đinh thanh âm, vậy mà không có chút nào biện pháp lao ra. Lục Vũ thì là trong tay linh quyết biến hóa, vẻ mặt đánh ra trên 100 đạo pháp quyết, rơi xuống kia đan lô phía trên, chẳng những khiến cho này hơi có hư ảo đan lô liền càng thêm ngưng thực chắc chắn. Hơn nữa trong đó đó là khi nào tinh mang cũng ở đan lô phía dưới kim hồng sắc hỏa diễm dưới nhiệt độ, dần dần trở nên vô lực, cuối cùng trực tiếp liền vẫn không nhúc nhích lơ lửng tại trong lò đan. Bực này thủ đoạn đừng nói phổ thông tu sĩ, liền ngay cả Thần Nguyệt Đại Tôn đợi 4 vị ma vực cao thủ cũng mới nghe lần đầu, thấy những điều chưa hề thấy, không biết đây rốt cuộc thế thần thông hay là đạo pháp, thế nhưng rõ ràng chính là, Thần Nguyệt Đại Tôn kia phát ra 12 đạo tinh mang hiển nhiên đã bị Lục Vũ chế phục, thậm chí rất có thể sẽ bị Lục Vũ luyện hóa. Thần Nguyệt Đại Tôn mấy lần thần niệm chấn động, cũng không có thể trên trong lò đan 12 đạo tinh mang, sắc mặt liền càng khó coi, này thủ đoạn của Lục Vũ quả nhiên không ít, hiện tại muốn thu hồi kia 12 đạo âm mang huyết thứ sợ là không thể nào. Lúc này Thần Nguyệt Đại Tôn cũng không hề xuất thủ, chỉ là toàn lực duy trì Thần Nguyệt Ma Huyên vận chuyển, lúc này Lục Vũ tại người ở ngoài xa xem ra, như cũ đứng ở chỗ cũ, thế nhưng tại chỗ gần người lại có thể nhìn ra được, thân hình của hắn đã hướng Ma Huyên bên trong rơi vào rất xa. Hình thể đều tựa hồ nhỏ đi 1/3. Một khi Lục Vũ thân hình hoàn toàn hãm vào trong đó, vậy hắn toàn bộ thân hình đều biết trở nên thật nhỏ vô cùng, nó bản thể phát ra công kích cũng sẽ bị vô số lần thu nhỏ lại suy yếu, đây là thần nguyệt sự lợi hại của Ma Huyên chỗ. Chỉ là Lục Vũ lại một chút cũng không có thần sắc khẩn trương toát ra, ngược lại có chút hăng hái vây tay, đem kia do hắn chân nguyên pháp lực hình thành đan lô chiêu đến trước người, hóa thành một tôn về sau cỡ lòng bàn tay đan lô rơi vào trên tay. Hắn cảm giác chính mình đan lô lúc này thủ đoạn so với Thần Nguyệt Ma Huyên mặc dù là kém không ít, thế nhưng cũng dẫn theo một chút thần nguyệt ý tứ của Ma Huyên, ít nhất hiện tại trong lò đan kia hơn 10 đạo tinh mang cũng đồng dạng trở nên thật nhỏ vô cùng, cũng không biết nó hiện tại bạo phát, uy lực như thế nào. Này đan lô chính là hắn chân nguyên pháp lực biến thành, hắn là có thể hoàn toàn thu về, thế nhưng trong đó có kia 12 đạo tinh mang, hắn không thể làm như vậy, nghĩ, Lục Vũ trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Dùng tay từ Thiên Nguyên Động Thiên bên trong lựa chọn sử dụng nhiều loại tài liệu, sau đó vùi đầu vào trong lò đan luyện hóa, sau đó dung nhập vào kia hơn 10 đạo tinh mang bên trong. Muốn nói luyện khí Lục Vũ xác thực không có bao nhiêu kinh nghiệm, thế nhưng cũng không có nghĩa là nói hắn không hiểu. Không nói đạo của hắn Lữ Lâm Giao chính là thiên đô đệ nhất luyện khí thế gia xuất thân, hắn bản thân đã từng góp nhặt không ít luyện khí phương diện điển tịch cất chứa, với tư cách là hắn nhàn hạ thời điểm tiêu khiển. Rốt cuộc luyện đan cùng luyện khí tuy một trời một vực, thế nhưng rất nhiều địa phương rồi lại nghị thông suốt, điểm này trên hắn từ luyện khí phía trên thế nhưng là đạt được qua rất nhiều dẫn dắt. Hiện tại Lục Vũ đông nhiên sinh ra hứng thú, muốn đem trong lò đàn kia hơn 10 đạo tinh mang luyện chế lại một lần, nhìn xem hội có nhiều đồ vật xuất hiện. Đương nhiên, hắn đồng thời cũng ở chú ý đó này đồng bền rơi xuống liên hoa, hắn sở dĩ hiện tại như vậy buông lỏng, cũng là nghĩ đã minh bạch như thế nào phá thần nguyệt này Ma Huyên thần thông, hơn nữa là xác định không thể nghi ngờ. Lúc trước kia một đạo lôi quang mặc dù không có hiệu quả, thế nhưng là coi như là làm ra đầy đủ thăm dò. Thần Nguyệt Đại Tôn mấy người thấy được Lục Vũ thần thái, đều có chút kinh nghi bất định, người này hãm sâu to lớn trong nguy cơ, lại một chút cũng không có nên có sợ hãi cùng khẩn trương. Điều này thật sự là rất không phải bình thường, bọn họ cũng nhìn thấy đang tại rơi xuống kia nhiều liên hoa, thế nhưng là kia đóa liên hoa không biết có thay đổi gì, vậy mà cũng là hư thật biến ảo bất định. Nhượng ra tay thăm dò qua La Quảng cùng Minh Sa Đại Tôn đều không công mà lui, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Kia làn điệu hoa sen rụng xuống. Nhất là, liên hoa này rơi xuống tốc độ không nhanh không chậm, để cho Thần Nguyệt Đại Tôn vậy mà quỷ dị sinh ra một loại sống một ngày bằng một năm ảo giác. Mà Lục Vũ, trong tay đan lô ở trong, thì là theo vô số tài liệu gia nhập, gia tốc luyện chế quá trình. Vô luận là luyện chế pháp khí còn là pháp bảo, đều muốn đánh vào cấm chế ở trong đó. Ở phương diện này Lục Vũ có thể nói chỉ có thể so với phổ thông tu sĩ mạnh mẽ, cùng chân chính luyện khí sư so với, kia kém liền không phải nửa lần hay một lần, cho nên hắn dứt khoát cũng không đánh vào cấm chế, mà là liền lấy kia hơn 10 đạo tinh mang nguyên bản cấm chế là gốc rễ, lấy thuật luyện đan vì thủ đoạn, đem những hắn đó gia nhập tài liệu tinh hoa đều dung nhập vào trong đó, liền phảng phất như năm. Đó luyện chế tiêu giao chiến đan đồng dạng, đem trở thành linh đan tới luyện chế. Vốn kia hơn 10 đạo tinh mang phía trên là có thần nguyệt đại tôn thần hồn ấn ký, thế nhưng là tại đan lô phía dưới thái dương chân hỏa thiêu cháy, cái gì thần hồn ấn ký đều tiêu tán vô tung, Lục Vũ tự nhiên cũng không để ý. Đương nhiên, Lục Vũ không để ý, thần nguyệt đại tôn lại trong nội tâm đi khí thiếu chút nữa thổ huyết, chỉ là hắn lòng dạ đủ sâu, dù cho thần sắc trên mặt tâm trầm, cũng không có biểu hiện ra cái gì đau lòng biểu tình. Huống hồ, cho dù thần nguyệt đại tôn lại đau lòng, hiện tại cũng không có thời gian biểu đạt, bởi vì Lục Vũ kia từ trên trời giáng xuống hư thật biến ảo liên hoa đã rơi xuống, sau đó trong chớp mắt trốn được kia một vòng trăng sáng phía trên. Kia liên hoa cũng không có lập tức tản ra lôi quang gì gì đó đem đồng dạng hư ảo trăng sáng đánh nát, ngược lại toàn bộ liên hoa cánh hoa mở ra, mở rộng đến cực hạn, sau đó đem chọn cái trăng sáng đều bao vào, sau đó chính là một tiếng trầm thấp tiếng nổ vang từ liên hoa bên trong truyền đến. Thần Nguyệt Đại Tôn ở ngoài sáng nguyệt bị bao trùm trong chớp mắt, thân hình thần thức run lên, lúc đó lôi quang vang lên thời điểm, sắc mặt đột nhiên tái đi trắng, sau đó một ngụm máu tươi trong chớp mắt không bị khống chế từ miệng bên trong phun ra, liền dừng lại trên không trung thân hình đều lung la lung lay, hiển lộ bất ổn lên. Mà kia mút ở Lục Vũ Ma Huyền cũng ở thần nguyệt bị bao bọc, lay động rung chuyển, chi đạo kia liên hoa bên trong truyền ra tiếng sấm thời điểm, Lục Vũ ngoài thân Ma Huyền ảo ảnh cũng trong chớp mắt nứt vỡ. Giết hắn đi! Thần Nguyệt Đại Tôn khỏe miệng mang theo vết máu, mục quang hung ác địa nhìn chằm chằm Lục Vũ, không có bất kỳ nói nhảm, trực tiếp động thủ. Dù cho hắn vừa rồi tại thần thông bị phá thời điểm, nhận lấy thần thông phản vệ, thu nội thương rất nặng, hắn cũng không có buông tha cho chặn đánh giết Lục Vũ ý định. Ba người khác phản ứng cũng là cực nhanh, Thần Nguyệt Đại Tôn mới ra thanh âm, ba người này đã gần như đồng thời động thủ. Lúc trước Thần Nguyệt Ma Huyên thần thông bởi vì có khi không pháp tắc ở trong đó, mà lại Thần Nguyệt Đại Tôn lĩnh ngộ không đủ sâu, cho nên không để cho ba người này nhúng tay, hiện tại dĩ nhiên là lại không cố kỵ chút nào. Trước hết nhất đánh tới không phải là Minh Sa Đại Tôn cũng không phải Phong Lấm Đại Tôn, mà là La Quảng Thị Huyết Kiếm. Người ở bên ngoài xem ra, lúc này Thị Huyết Kiếm này hóa thành một đạo huyết quang, mang theo cực hạn hung lệ cuồng bạo khí tức, hướng Lục Vũ vọt tới. Thế nhưng đổi lại Lục Vũ góc độ nhìn lại, lại là một mảnh sóng máu con nước lớn mãnh liệt mà đến, kia sóng biển to lớn chi cuồng bạo, phảng phất có thể chôn vùi núi cao, phá hủy đại lục đồng dạng, mang theo hủy diệt hết thể khí tức. Lục Vũ đem đan lô giao cho trong tay cha y, đầu khẽ nâng, nhìn về phía này phô thiên cái địa mà đến sóng máu, không có chút nào kinh hoàng. Tay phải linh quyết biến hóa, liền có từng đạo tử sắc lôi quang từ không trung trong nháy mắt rơi xuống, cơ hồ là trong chớp mắt liền đem bài sơn đảo hải to lớn sóng máu kích tan cảnh. Thế nhưng ở nơi này chút sóng máu bị đánh nát trong chớp mắt, một đạo không tầm thường hồng quang đột nhiên xuất hiện ở trước người Lục Vũ, như một giọt phổ thông máu tươi đồng dạng, hướng về trên người Lục Vũ rơi đi. Lục Vũ trong mắt kim quang lóe lên, cười lạnh một tiếng nói, chút tài mọn, loại này một chút thủ đoạn cũng muốn để đối phó ta. Dứt lời, trong tay trái kia đan lô bỗng nhiên lần nữa mở ra, đột nhiên đang lúc liền đem nhỏ máu thu vào trong lò đan. Kia nhỏ máu dịch tại bị thu được trong lò đan, trong chớp mắt liền bắt đầu cuồng bạo, muốn đột phá này đan lô phong tỏa. Đem so với lúc trước hơn 10 đạo tinh mang, điểm này huyết quang uy lực vậy mà cường đại vô cùng. Này hơi có vẻ thực chất đan lô vậy mà đều phát ra ken két sinh, bị va chạm đản sinh ra từng đạo vết rạn. Bất quá sau đó, trong lò đan nguyên bản hơn 10 đạo tinh mang lại ở thời điểm này tựa như phát hỏa con bướm bướm đồng dạng, đuổi theo này đạo huyết quang nào tới. Này hơn 10 đạo tinh mang tại Lục Vũ gia nhập tài liệu, còn không có luyện chế thành công, cũng đều bày biện ra nửa trạng thái dịch nửa trạng thái cố định trạng thái, tại Lục Vũ trong chớp mắt gia tăng đan lô dưới thái dương chân hỏa uy lực trong chớp mắt, lập tức chuyển đổi thành trạng thái dịch. Sau đó luyện thành một mảnh, đem điểm này huyết hồng bao ở trong đó, cuối cùng trở thành một khỏa quý danh cỡ lớn linh đan bộ dáng kim loại viên đan dược. Bất quá Lục Vũ cũng biết, một chiêu này cũng chỉ là có thể kéo dài mà thôi, điểm này huyết quang nếu như hắn đoán không sai, hẳn là La Quảng Thị Huyết Kiếm biến thành, thị huyết kiếm này chính là cực hạn thông linh pháp bảo, tuy vẫn chưa tới thông thiên linh bảo cấp bậc, nhưng vô luận chất liệu hay là linh tính cũng không phải hắn tạm thời một đạo chân nguyên pháp lực có thể khống chế được nổi. Ngược lại là lúc trước kia hơn 10 đạo thần nguyệt đại tôn đánh ra âm mang huyết thứ tuy uy lực càng lớn chút, nhưng chất liệu trên cũng không quá mức kiên cố vững chắc, bản thân cũng coi như không hơn pháp bảo, ngược lại là có thể được Lục Vũ khắc chế. Lúc này Minh Sa Đại Tôn, Phong Lẫm Đại Tôn còn có Thần Nguyệt Đại Tôn công kích đều trước sau đến nơi, Lục Vũ cũng không có lấy một địch ba ý nghĩ, thân hình vừa chuyển, hóa thành một đạo kiếm quang, trong chớp mắt liền tránh khỏi. Muốn đi, hiện tại đã quá muộn. Minh Sa Đại Tôn đối với Lục Vũ hận ý đó là chỉ đứng sau La Quảng, lúc này thấy Lục Vũ thiếu chút nữa liền bú sữa mẹ khí lực đều lấy ra, từng đạo hắc sắc cuồng sa không cần tiền giống như được điên cuồng nghĩ Lục Vũ cuốn mà đi.